Pokemon Du Ký, chương 24, đang rơi xuống. Góc truyện audio.com. Rừng rậm ngoài thành phố Cerulean hiện Black đang mang theo Pikachu. Raihan chống lại đám người Rocket tới gần. Butterfree sau khi dùng Substitute, phân thân, cũng đã bay tới hội họp. Bidro thì được nhận lệnh từ trước đi đón lấy Mew. Ngược lại lúc này đối phương mới kịp thời phản ứng lại. Chỉ nghe thấy thủ lĩnh đám Rocket ra lệnh tất cả tập trung bắt giữ kẻ địch lại, Arcanine. Dùng Extreme Speed, thần tốc, lập tức giữ chân bọn chúng. Zenga, nhanh chóng bắt lại Mew. Nghe mệnh lệnh xong, cả đám người còn lại bắt đầu phóng ra Pokemon của bản thân. Black cũng không kịp quan sát. Vừa nghe thấy đối phương ra lệnh Arcanine sử dụng thần tốc là cậu biết nguy cấp đang tới gần. Nếu không kịp ngăn cản Arcanine dây dưa, cậu chắc chắn không thể trốn thoát được. Không chỉ vậy, Zenga của đối phương cũng bắt đầu phát lực tới đây. Tình huống biến đổi, Black nhanh chóng hạ lệnh đám Pokemon bản thân, Raihan, toàn lực sử dụng Earthquake, động đất, Butterfree dùng Confusion, niệm lực, khóa lại Zenga, Pikachu, dùng Thunder, sấm sét, kết thúc nó, Bidro. Nhanh trở lại, đón lấy, Raihan sử dụng đòn Earthquake mà Black dạy nó gần đây. Này cũng nhờ công sổ tay cậu thu từ cụ Fuji. Có điều vốn Earthquake là đòn tấn công rất mạnh và khó học nên hiện giờ Raihan sử dụng ra chỉ có tác dụng cực yếu. Có điều này cũng đủ ngăn cản Arcanine dùng thần tốc tiến lại gần. Đang chạy nhanh mà mặt đường đột nhiên bấp bênh thì dễ tai nạn ngay. Quả nhiên, Raihan sử dụng xong Earthquake, Arcanine lập tức bị ảnh hưởng khiến thân hình lảo đảo dừng lại. Đám người cùng Pokemon phía sau vừa xuất hiện cũng bị ảnh hưởng. Tất cả phản ứng chậm lại một nhịp, có điều những thứ này đều trong dự tính của Black. Vừa ra lệnh xong cho Raihan là cậu tập trung quan tâm về phía còn lại phải đối mặt. Pikachu và Butterfree phối hợp cùng nhau tấn công về phía Zenga. Pokemon đối phương cũng không vừa, mặc dù không có mệnh lệnh của chủ nhân, nó cũng chủ động ứng đối tấn công. Ngay khi đòn đánh của Pikachu bay tới, thân hình nó khẽ giật ra, phá tan niệm lực đang trói buộc của Butterfree. Vốn thiên phú của Butterfree về hệ Psychic, tâm linh, cũng sẽ không cao nên tác dụng Confusion, niệm lực, cũng sẽ không giữ nó được thời gian dài. Vừa thoát khỏi trói chặt, nó lập tức biến mất, sau lưng cảm giác mát lạnh hiện ra. Vừa cảm nhận tới đây, Black giật mình, chớp nhoáng này. Cậu tung Pokeball lập tức thu lại Raihan, một tay giữ vững Pikachu, tay còn lại nắm chặt Bidro đồng thời hét lớn, Pikachu. Thunder Shock, điện giật, ngay phía dưới, chỉ nháy mắt diễn ra. Từ phía dưới cái bóng của cậu và Raihan, thân hình của Zenga lập tức lao ra. May mà cậu cơ cảnh đoán ra kịp thời. Vừa rồi đối phương thấy Pikachu tấn công lại đây vì vậy vừa thoát khốn lại lập tức thu mình biến mất. Sau đó lợi dụng thiên phú của bản thân chui vào cái bóng của cậu để tiến tới một chiêu tập kích bất ngờ. Mồ hôi trán Black chảy ròng ròng. Thật là nguy hiểm, suýt nữa cậu chúng phải đòn lick, liếm lưỡi, tập kích của nó. Nếu thật sự dính phải thì coi như là toàn bộ mọi thứ đổ xuống sông xuống bể. Huấn luyện viên bị tóm thì đám Pokemon cũng sẽ chẳng trốn được bao lâu. Cuộc chiến trong thực tế thường là như vậy. Mọi người tập trung tấn công huấn luyện viên để giành chiến thắng. Điều này khác hẳn với thi đấu gym hay các giải đấu Pokemon bình thường. Vừa nãy Zenga lập tức di chuyển tới bóng của mình. Cậu chỉ thấy sau lưng, hơi lạnh tỏa ra như bị ma ám. Nhờ kiến thức thu được gần đây phong phú lên nhiều rồi. Chính bởi vậy mới giúp cậu nhanh chóng phán đoán thế cục. Có điều giờ phút này cậu cũng chưa thoát ra tới nơi an toàn. Sau đợt phản công vừa rồi, Zenga đã quay về chỗ của thủ lĩnh đám Rocket, Arcanine bị cưỡng chế dừng lại thần tốc, hiện đang cách Black không xa. Phía sau là la liệt đám Pokemon và chủ nhân của chúng. Trong đám người còn có một vài kẻ bị dính phấn mê nằm trên mặt đất. Ngoài ra một số khác đang muốn lấy thuốc ra để giải độc. Thuốc giải tê cứng, liếc nhìn qua trạng thái đối phương, Black giờ này đang theo chân Bidro bay lên không trung. Một tay ôm vừa nãy bị tê liệt Mew. Pikachu bò trên vai của cậu. Phía trên còn có Butterfree đang đồng thời bay lên cao. Dưới mặt đất, nhìn đối phương phản ứng chặn lại Arcanine và đuổi đi Zenga. Thủ lĩnh băng Rocket giận dữ. Không ngờ kẻ này lại phản ứng mau lẹ như vậy. Tuy rằng trong các cuộc thi, trận đấu thường diễn ra rất lâu nhưng trong thực chiến thì thường bởi vì huấn luyện viên ngã xuống mà chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Có thể nói nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, vừa rồi hắn còn tưởng chừng Black sẽ dễ dàng bị Zenga tóm được. Không ngờ đối phương lại đoán được ra mà nhanh chân thoát đi. Hiện giờ đối phương bay lên trên cao, Arcanine ưu thế tốc độ và hệ skill còn tại nhưng nó lại không biết bay. Ngược lại Zenga có thể bay nhưng tốc độ lại thua kém đối phương. Còn muốn chớp mắt di chuyển tới bên đối phương chỉ có lợi dụng chui vào cái bóng in trên mặt đất. Khổ nỗi giờ đối phương bay cao như vậy thành ra cũng trở thành vô dụng. Có điều nghĩ như vậy có thể thoát khỏi chúng ta thì quá ngây thơ rồi. Hắn lấy ra Pokeball bên hông, thu trở lại Arcanine đồng thời hạ lệnh cả đám thuộc hạ đuổi theo. Nhất định phải tóm lại đối phương. Sau đó, một con phía Âu được hắn gọi ra. Ngồi lên phía Âu, hắn ra lệnh Zenga theo cùng. Đón lấy cuộc săn còn chưa kết thúc. Nhóc con, Mi sẽ phải trả giá lớn cho những gì mình đã làm. Tên thủ lĩnh mặt cười lạnh lùng. Đối diện, Black không biết được suy nghĩ của đối phương. Có điều, cậu và cả đám Pokemon vừa bay lên hơi cao một chút đã thấy phía dưới. Tên thủ lĩnh Rocket gọi ra một con phía Âu. Sau đó, hắn mang theo Zenga bay đuổi theo Black. Lần này Black đau đầu. Bidro chở cậu lên không trung đã là vất vả. Tốc độ vốn không nhanh. Giờ đối phương lại dùng phía Âu đuổi sát. Lần này thì thật là lâm nguy rồi. Tốc độ của Bidro là chắc chắn không thoát được. Theo sau tên kia lại là đám Rocket thuộc hạ đang tới. Có điều cũng may trong đó tốc độ nhanh nhất thuộc về chỉ phía Âu đang chờ tên thủ lĩnh. Đón lấy chỉ còn cách kéo dài thời gian tới khi Misty tới cứu chàng rồi. Quyết định chú ý cậu ra lệnh với Butterfree. Đây cũng là Pokemon toàn tài nhất của cậu bây giờ, Butterfree. Dùng gas, liệt phong bạo, cản chúng lại, hừ, nếu chúng dính đám phấn hoa bay cùng thì càng tốt. Cậu thầm nhủ trong lòng. Có điều, đối thủ cũng không để cậu dễ dàng thoát khỏi. Cự ly gần lại, cưỡi trên lưng phi Âu đón nhận tấn công từ Butterfree. Tên thủ lĩnh lập tức hạ lệnh, Zenga, dùng skill swap, đánh cướp, miệng nhếch lên, hắn nở nụ cười lạnh lùng, cho mèo mà cũng dám mở ra. Zenga, điều khiển gas, liệt phong bạo, trả lại, đón lấy một màn khiến Black giật mình diễn ra. Vốn tấn công gas kèm bí mật thả phấn hoa là một chiêu sở trường Black hay dùng. Giờ lại bị đối phương chiếm đoạt quyền điều khiển. Chỉ thấy bóng đen lóe lên trên thân thể Butterfree. Đón lấy nó mất đi khả năng sử dụng liệt phong bạo. Không chỉ vậy, đối diện Zenga lại ngược lại chiếm được năng lực điều khiển này. Vì vậy, đám gió vừa thổi ra hiện giờ lại bay ngược trở lại. Tất nhiên trở về còn có đám phấn Butterfree lén thả ra. Mọi thứ diễn ra quá ngắn. Black không kịp phản ứng lại. Thật không ngờ Zenga của đối phương lợi hại như vậy. Lại có thể biết skill swap, đánh cướp, có thể thay đổi skill của mình và đối phương cho nhau. Butterfree năng lực liệt phong bạo chuyển qua cho Zenga có điều Black lại cũng không biết nó chuyển lại cho Butterfree năng lực gì. Chiêu này thật sự quá ác rồi. Lúc này, cậu và cả đám Pokemon đều tự dính phải đám phấn ngủ mà Butterfree thả ra. Ánh mắt cậu nhíu lại, không nhìn được gì nữa xung quanh. Pikachu trên vai cậu cũng trở nên loạng choạng. Phía trên Bidro và Butterfree cũng bị ảnh hưởng khiến đôi cánh bay lảo đảo. Sau đó không có gì bất ngờ. Tất cả đám bắt đầu rơi xuống. Phía bên kia, tên thủ lĩnh lạnh lùng nhìn tất cả xảy ra, đón lấy chỉ cần hạ xuống thu thập chiến lợi phẩm là có thể. Hắn phất phất tay, ra lệnh cho tất cả mọi người tới gần, tránh để lại có biến cố gì nữa gây ra. Black gần rơi xuống đất, suy nghĩ của cậu trở nên thật chậm, lần này có lẽ cậu thật sự thất bại rồi. Suy nghĩ chìm và nặng, cả người như rơi vào giấc ngủ. Nếu có thêm một lần cơ hội nữa, cậu chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực cẩn thận ứng đối đối phương. Ừ, cũng phải thôi. Chiến thắng liên tục trước đây khiến cậu trở nên kiêu ngạo. Đón lấy thất bại lần này cũng tự nhiên mà thành. Cậu thật hối hận, tiếc là trên đời không có bán thứ thuốc hối hận nào. Hy vọng Misty tới kịp. Đây là ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu. Bởi vì, lần này cậu bị thất bại hoàn toàn rồi. Cuộc sống không dễ dàng à, thiếu niên. Cách chương.